Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2444, nhường đường. Các ngươi là không biết, cửu đại đạo tổ lúc đó khuôn mặt đều tái. Cửu đại đạo tổ đều không để lại người, tuyệt đối là vạn cổ tới nay châu bò nhất tồn tại. Trong đám người, mật thám mặt mày hớn hở mà nói lấy lúc đó tràng cảnh. Vẻ mặt hướng về Chi Sắc, bên cạnh thiên đế nhóm, thì là há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ, mặc dù bọn hắn không tin, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn khiếp sợ. Cửu đại đạo tổ liên thủ đối phó Diệp Viễn lại tiêu sái mà đi tin tức, đã như gió truyền khắp toàn bộ thông thiên giới. Chỉ là biết cặn kẽ nội tình, không phải là mật thám không còn ai khác, mật thám thực lực không mạnh, thế nhưng hỏi thăm tin tức năng lực, nhưng là nhất lưu. Trước mắt, bên cạnh hắn những người này, giống như là nghe thiên thư, nghe Diệp Viễn tiêu sái rời đi cố sự. Mật thám, ngươi đây cũng quá kéo a. Cửu đại đạo tổ lấy sức mạnh quy tắc tập trung không gian, Thanh Thánh là thế nào trốn ra được? Có người nghi ngờ nói, mật thám cười hắc hắc, nói, đây cũng là cực kỳ thần bí sự tình. Cho đến tận này, sợ rằng liền cửu đại đạo tổ cũng không hiểu rõ, Thanh Thánh đại nhân là làm sao làm được a? Thế nhưng ta nghe nói, Thanh Thánh trên người đại nhân, có một cái thiên đại bí mật. Hắn hiển nhiên biết rõ những người này sẽ chất vấn. Dù sao chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng nổi, mặc dù tin tức đã truyền tới, có thể tuyệt đại bộ phận mọi người cảm thấy chuyện này là giả. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn chắc là đi qua cửu đại đạo tổ khảo nghiệm. Được thả ra, giải thích như vậy mới càng thêm hợp lý. Bí mật gì? Quả nhiên, mọi người đều bị hắn lời nói hấp dẫn. Mật thám ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, nghe nói, hắn trên người có đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc bí mật. Cái gì? Mật thám, ngươi cái này cho đùa mờ, cũng quá lớn a. Đúng đấy, còn đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc. Ta nghe nói, thần tộc đại năng đều không thể đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc. Mật thám, ngươi cái này ra châu, càng ngày càng thổi phá thiên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật, ngày đó sự tình, chân chính truyền tới tin tức cực nhỏ, cũng không biết túi này hỏi thăm đi qua cái gì con đường. Đúng là dò thăm không ít tin tức nội tình, chỉ là mấy tin tức này, quá mức thạch phá thiên kinh, đã vượt qua mọi người nhận thức, cho nên, mặc dù nói ra, cũng bị người trở thành chê cười. Mật thám chỉ là cười hắc hắc, nói, các ngươi biết cái gì? Nguyên bản ta cũng cho rằng, cửu đại đạo tổ là vì nhân tộc an nguy, mới triệu kiến Thanh Thánh. Thật là, thẳng đến Thanh Thánh đại nhân đem cái này sự kiện chọc ra, cửu đại đạo tổ mục mới rõ rành rành. Hắn đốn nhất đốn, lại nói, chuyện này mặc dù không có thật truy, thế nhưng các người động não suy nghĩ một chút, cửu đại đạo tổ huy động nhân lực đối phó một cái mới vào thiên nhân võ giả. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, Thanh Thánh đại nhân tại Khải Nguyên Sơn, một thân hạo nhiên chính khí nhộn nhạo tứ phương, mấy ngàn vạn võ giả tự phát vì hắn xứng danh. Hắn làm sao có thể phản bội nhân tộc? Những đạo lý này, ngay cả chúng ta đều hiểu, đạo tổ sẽ không rõ. Như vậy, lại có thứ gì có thể làm cho cửu đại đạo tổ đồng thời tâm động đâu? Mật thám phân tích đâu ra đó, nghe được một đám thiên đế lãnh khí quất thẳng tới. Nếu như chuyện này là thật, vậy đơn giản, thật là, đạo tổ phía trên, vậy là cái gì? Trên đời này, thực sự có người có thể siêu việt đạo tổ sao? Mật thám ánh mắt thâm thúy nói, cái kia, chỉ có chờ Thanh Thánh đại nhân trở về ngày đó. Hiện tại, cửu đại đạo tổ đã tuyên bố Thanh Thánh vì nhân tộc kẻ phản bội. người người phải trừ diệt, chỉ là tin tưởng người khác lại không mấy cái. Thế nhưng, Thanh Thánh cùng cửu đại đạo tổ ở giữa, sợ là không chết không thôi. Một đám thiên đế khiếp sợ không thôi. Trên đời này dĩ nhiên, có người cùng cửu đại đạo tổ không chết không thôi. Chuyện này, tuyệt đối là thiên cổ kỳ đàm. Khi toàn bộ thông thiên giới vì chuyện này oanh động là lúc, Diệp Viễn đã bước lên con đường về hướng Tây, cửu đại đạo tổ liên danh, đối ngoại tuyên bố tước đoạt Thanh Thánh tên, coi hắn vì nhân tộc kẻ phản bội. Chỉ là, tin người lác đác, Khải Nguyên Sơn Mạch đánh một trận, quá mức oanh động, cộng thêm Diệp Viễn tại trong nhân tộc uy vọng. Căn bản không có mấy người tin tưởng Lâm Triều Thiên bọn hắn chuyện ma quỷ. Con đường đi tới này, Diệp Viễn cũng không có che đậy hành tích. Không ít cường giả gặp Diệp Viễn, trực tiếp cho đi, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Riêng là Tây Giới chi địa, là Diệp Viễn dục huyết phấn chiến chi địa. Hắn uy vọng càng là không gì sánh được tăng vọt, thậm chí có không ít cường giả biết rõ hắn vận chuyển qua, còn chủ động lên đây chào hỏi, không thể không nói là một loại châm chọc. Lúc này, Diệp Viễn đang đứng tại trấn Uyên Bát Giới cửa vào trước, thổn thức không thôi. Trước người hắn đã ngã xuống một nhóm lớn thâm uyên ma thú thi thể. Năm đó, hắn bắt đầu từ nơi đây tiến vào trấn Uyên Bát Giới, tại Long tộc một phen đại chiến. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là ma sát chi khí, lại không trước đây linh động. Bát đại chí cao yêu tộc làm trấn thủ vực sâu, ở chỗ này kéo dài 10 tỷ năm lâu dài. Huyền Cơ Thiên Đế vì nhân tộc phục hưng, cũng là mưu đồ một lúc lâu. Thật là, cửu đại đạo tổ đứng ở thông thiên giới đỉnh phong, bọn hắn lại làm cái gì đấy? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn trên người thì có ngăn chặn không được sát ý. Đến nhân tộc sống còn trước mắt, mấy tên này dĩ nhiên còn đang mơ ước trên người mình bí mật. Hắn, hỗn độn thông thiên chân kinh, ngược lại không phải là không thể bên ngoài truyền. Chỉ là hắn tu luyện hệ thống quá mức đặc biệt. Cửu đại đạo tổ căn cơ đã thành, căn bản là không có cách tu luyện. Bằng không, Diệp Viễn đã sớm truyền thụ ra ngoài. Công pháp này mặc dù chân quý, thế nhưng tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, huyền thánh ngay cả sinh mạng đều có thể buông tha. Hắn như thế nào lại không nỡ chính là công pháp? Ngươi không nên đắc ý. Thần tộc đại nhân tại đây trên đường, lập tức phải đến. Một cái thiên nhân cảnh thâm uyên ma thú sợ hãi nói. Diệp Viễn một bên đi về phía trước, một bên thản nhiên nói, ta chính là đi thâm uyên thế giới nhìn một cái, người nào ngăn ta, chết. Một đám thâm uyên ma thú hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức, song phương đại chiến đã rất nhiều năm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế người, lại dám một mình tiến vào thâm uyên thế giới. Cái này ra hỏa, quá kiêu ngạo. Không bao lâu, một đoàn thần tộc cường giả chạy tới. Đầu lĩnh là một cái cửu văn trung kỳ cường giả. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Kinh hô, ngươi là Diệp Viễn. Nghe được cái tên này, đồng hành thần tộc cùng thâm uyên ma thú đều là sắc mặt cuồng biến. Tên này bây giờ tại thần tộc, nhất định chính là ác mộng đồng dạng tồn tại a. Bát không sơn đánh một trận, thần tộc cùng thâm uyên ma tộc tử thương hơn phân nửa. Tổn thương nguyên khí nặng nề, 10 tỷ năm tích lũy, hầu như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này thảm trọng giáo huấn, đã hóa thành ác mộng, thật sâu lạc ấn tại từng cái thần tộc trong lòng. Vô pháp ma diệt, cái này nhân loại, nhất định chính là ma quỷ. Diệp Viễn nhìn đối phương, thản nhiên nói, ta muốn đi vực sâu. Nhường đường, cái kia cửu văn trung kỳ cường giả há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tên ma quỷ này bình thường nhân vật, lại muốn chỉ đi một mình vực sâu. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng,